Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, nói liên khóa kim quan. 4. Bàn cổ đại lão một cái giữ chặt Phương Minh, đem Phương Minh ôm gắt gao, gấp trên trán nổi gân xanh, nói, hiền đệ, không thể sằng bậy. Quái vật này có thể hai chúng ta đều không phải là đối thủ của nó. Thiên đạo đưa hắn xích ở đây, chính là không cho hắn đi ra. Ngươi một ngày đưa hắn phóng xuất, hậu quả khó mà lường được a. Phương Minh điên cuồng mắt trợn trắng, nhìn bàn cổ đại lão, nói, ta chính là liếc mắt nhìn không hơn, sẽ không thả hắn ra. Thì nhìn liếc mắt nhìn a. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lộn xộn. Bàn cổ đại lão buông lỏng ra Phương Minh, liên tục dặn dò, hiền đệ, vi huynh bây giờ bộ dáng như vậy, không giống năm đó thời kỳ toàn thịnh, ngươi có thể không nên sằng bậy, bằng không vi huynh có thể tiếp nhận không được a. Đại ca yên tâm, ta chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Phương Minh giống như là một hiếu kỳ bảo bảo, rón rén đi tới kim quan trước mặt, cái này sáng, cái kia sáng, dường như muốn cảnh ra một hoa tới. Hiền đệ, ngươi đã nhìn vài mắt, chúng ta đi a, nhanh nhanh nhanh. Bàn cổ đại lão chán nổi gân xanh lên, đang muốn đi kéo Phương Minh ly khai. Đúng lúc này, Phương Minh vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái kim quan. Không muốn. Bàn cổ đại lão khuôn mặt trong nháy mắt tái rồi, kéo lại Phương Minh, liền cấp tốc lui về phía sau đi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào kim quan, lòng cảnh giác đại tác phẩm, vội la lên, hiền đệ a, ngươi xông đại họa, xông đại họa. Phương Minh vươn ra cái kia ngón tay, lẩm bẩm, đại ca, mới vừa rồi ta cảm giác được ngón tay đau xót, tựa hồ bị vật gì vậy cắn một cái. Bàn cổ đại lão mặt mo vặn vẹo, vội la lên, để cho ngươi không nên cử động, không nên cử động, như thế rất tốt, ngươi sợ là thật xông đại họa. Ba ba ba, đúng lúc này, xích sắt tan vỡ thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này, Phương Minh cùng cao cổ đại lão trong lòng nào đó cầu nối dường như chặt đứt một dạng. Nhất tề quay đầu nhìn lại, được rồi. Nguyên bản khóa kim quan bốn cái xích sắt lớn đều đứt đoạn, hóa thành điểm một cái kim quang tiêu tán, trên mặt đất đạo văn cũng tận số diệt, trong không khí mùi máu tươi đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Chiếc kia nguyên bản kim sán kim quan cũng ảm đạm xuống, biến thành một ngụm thông thường thạch quan. Phương Minh lôi bàn cổ đại lão, quay đầu liền đi. Bàn cổ đại lão lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hai mắt nhìn chòng chọc vào chiếc kia thạch quan. Phương Minh thấy bàn cổ đại lão không đi, không khỏi nghi ngờ nói. Đại ca, đi a, quái vật kia phải ra khỏi tới. Bàn cổ đại lão chân mày đại, nói, chính là bởi vì quái vật kia phải ra khỏi tới, cho nên ta mới càng không thể đi. Phương Minh ra mặt kịch liệt động, chê cười nói, đại ca, người ta bây giờ tuy là thánh nhân, nhưng này quái vật tụ tập 3000 hỗn độn ma thần tinh túy. Chúng ta với hắn liều mạng, tính không ra a, huống hồ hắn bị vây ở hồng hoang thế giới phía bắc diện. Lại ra không được, bàn cổ mày nhíu lại, thần thức truyền âm nói, chúng ta có thể đi ra ngoài, hắn thì như thế nào ra không được. Huống hồ đi thông hồng hoang thế giới, cũng không phải lúc chúng ta tới một con đường, còn có thiên hà, hắn chỉ cần dọc theo thiên hà thủy thế, liền nhất định có thể đến hồng hoang thế giới. Phương Minh khóe mắt nhảy loạn không ngớt, vội la lên, chúng ta đây không đi, làm cái gì? Phương Minh hiện tại thật giống như ngươi làm chuyện sai lầm hai từ, chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây. Lại không nghĩ tới hậu quả của chuyện này. Bàn cổ đại lão hít sâu một hơi, hai mắt sáng quắc nhìn thạch quan, nói, vương rơi hắn. Lúc nói lời này, Bàn cổ đại lão quanh thân khí thế cuồng phong, giống như là khôi phục hỗn độn thời kỳ, đại chiến 3000 hỗn độn ma thần lúc hăm hở cảm giác. Phương Minh cũng bị cổ khí thế này cảm hóa, bỏ đi trốn chạy dự định, cả người chiến ý có thể, nói, 3000 hỗn độn ma thần, năm đó lão tử ở trong hỗn độn chỉ có thể ẩn núp bọn họ. Từ có đại ca, mới không hận bọn họ, hôm nay ta liền phải thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Bàn cổ đại lão ha ha cười nói, tốt, hai người khẩn trương phân hội lấy thạch quan, trong thiên địa phong vân kịch biến, chiếc kia thạch quan thật giống như có cường lực giác mút một dạng. Điên cuồng hút không khí bốn phía, phong vân tụ hội, thạch quan bầu trời tạo thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, đỏ thắm huyết vụ hội tụ ở thạch quan ở giữa. Chỉ trong nháy mắt, trong không khí rời rạc tinh lực tựa hồ cũng hội tụ đến thạch quan ở giữa. Cả thanh thạch quan đúng là trở nên tinh hồng không gì sánh được. Giống như là bị dính vào màu đỏ sơn một dạng, chói mắt lóa mắt, Phương Minh cùng bàn cổ đại lão thấy khẩn trương không ngớt. Bàn cổ đại lão hai mắt nhìn chòng chọc vào thạch quan. Di già di dầm nói, mẹ nó trái trứng, năm đó lão tử có thể đưa ngươi nhóm đều với lật. Hiện tại lão tử cũng có thể đem bọn ngươi cũng làm lật. Nhưng là mẹ nó trái trứng, ta bây giờ tình trạng như trước kia kém xa, không thể cấp trước đây so với a. Bọn họ lại hội tụ vào một chỗ, lực lượng tập trung, ta vẫn là đối thủ của bọn họ nha. Mẹ nó trái trứng, liều mạng, một lúc lâu, tất cả dị tượng tiêu thất, trên bầu trời mây mù thẳng tiêu tán, thạch quan cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dường như vừa rồi chuyện phát sinh qua xưa nay chưa từng xảy ra quá một dạng. Bàn cổ đại lão cùng Phương Minh đủ ra mặt run lên. Bọn họ dùng thần thức dò xét qua. Chỉ là chiếc kia thạch quan hiển nhiên cũng không phải thông thường thạch quan. Đúng là trở cách bọn họ thần thức. Hai người hầu cuộn, nhìn nhau liếc mắt. Bàn cổ đại lão đẩy Phương Minh một bà. Nói, hiền đệ. Ngươi đi mở ra thạch quan, nhìn bên trong đến cùng có vật gì? Dựa vào, ngươi tại sao không đi mở ra? Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, lúc này hắn cũng lười cùng bàn cổ đại lão tính toán. Tay vừa lộn, tử tiêu thần kiếm cùng ma kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hợp hai thành một, trở thành một thanh thần kiếm. Phương Minh cầm trong tay thần kiếm. Chậm rãi đi hướng thạch quan, giơ lên kiếm đi phủng mở thạch quan đáp, cúi đầu nhìn một cái khá lắm, lưỡng đạo xích mang thẳng táp bắn về phía Phương Minh. Phương Minh thân hình nhất chuyển, tránh khỏi lưỡng đạo xích mang, thân hình chợt lui, nhìn chòng chọc vào thạch quan. Hô, trong thạch quan truyền đến loại giống như thú hoang thanh âm trầm thấp. Một đạo nhân ảnh từ trong thạch quan thẳng tắp bay lên. Người này dáng dấp có mũi có mắt, lại vẫn là một người mặc áo trắng tuấn tú tiểu bạch kiểm. Rất khó tưởng tượng, đại khủng bố dĩ nhiên phồng như vậy khuông. Sao Lý Triệu, dạng, đông, một tiếng, một cái cây gậy lớn từ phía sau đập vào tiểu bạch kiểm trên ót giường. Cái này côn nha, tự nhiên là bàn cổ đại biến hóa địch. Bàn cổ đại lão nhưng là đập muộn côn hành ra, được xưng tứ đại trộm, nhưng là cái này một đại cây gậy đập xuống. Cái kia tiểu bạch kiểm đúng là không chút sứt mẻ, nhưng lại phát sinh một tiếng kim loại vang lên tiếng, dường như còn có hoa lửa vang lên. Một kích không trúng, bàn cổ đại lão cũng là bước ra lui nhanh, đi tới Phương Minh trước mắt. Hiền đệ a. Đây con mẹ nó chính là quái vật gì? Người biết ta đây cây gậy là cái gì không? Là ngay ngắn một cái khối hỗn nguyên thánh kim. Hơn nữa ta còn vận dụng khí lực toàn thân. Hắn dĩ nhiên chút nào vô sự. Bàn cổ đại lão trong đôi mắt xuất hiện hiếm thấy kinh sợ ý. Ghé vào Phương Minh trước mặt, nhỏ giọng cùng Phương Minh nói. Phương Minh mặt ra cũng là kịch liệt động. nhìn về phía cái kia tiểu bạch kiểm, hỏi, ngươi nghe hiểu được chúng ta nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.